Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Ta biết ngươi là ai. Trước đó tu luyện trụ tức thuật, Vu Tuấn chỉ là đi theo thức hải bên trong người mẫu cùng một chỗ chấn động. Cảm giác toàn thân mềm nhũn, thức hải ấm áp, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục toàn bộ tinh lực. Lần này bởi vì cùng Tĩnh Lâm lão hòa thượng thời gian dài ngồi đối diện, hắn lại có rất nhiều cảm thụ bất đồng. Tựa như thức hải bên trong mở ra một đạo thông hướng vô tận tinh không đại môn. Những này xa lạ tinh không, tại chung quanh hắn mỗi một cái phương hướng tồn tại, phảng phất có thể đụng tay đến. Nhưng khi hắn nghĩ tiếp cận bất luận cái gì một điểm tinh quang lúc, lại cảm thấy như vậy xa xôi. Hắn ở dưới ánh sao du đáng, tựa như một đầu ở trong nước vẫy vùng cá, lấy về phần quên thời gian xa xưa, cùng không gian rộng lớn, vô số tinh huy hạ xuống xong. Hắn cảm thấy mình tinh thần càng ngày càng cường đại. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nhớ tới cần phải trở về. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý thức liền về tới trong thân thể. Chuyến này tu luyện được hẳn là đủ lâu. Không biết lão hòa thượng thế nào. Hắn mở mắt xem xét. Trên ghế đối diện trống không, lão hòa thượng đã không thấy bóng dáng. Người đâu? Hắn nhìn một chút bầu trời, phát hiện phương đông mặt trời đã dâng lên. Chẳng lẽ lão tử không cẩn thận ngồi cái suốt đêm? Đại sư, người rốt cục tỉnh. Đàm Hiểu Vũ nóng hôi hổi từ hậu viện trở về, xem ra lại tiến hành một lần phong phú thần ở giữa lao động. Ta ngồi bao lâu? Ngươi là từ hôm qua buổi sáng bắt đầu. Hôm trước buổi sáng, đây chẳng phải là sắp 2 ngày 2 đêm rồi. Vu Tuấn, ngoặc kép, kia Tĩnh Lâm đại sư đâu? Chiều hôm qua hắn liền để ta đi Vọng Phong tự gọi người, đem hắn nhấc trở về. Vu Tuấn nghe giật mình, nhấc trở về, lành lạnh. Chẳng lẽ lão hòa thượng này ngồi tê liệt? Hắn không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ nói đau thắt lưng chân, đau cổ, đau thần kinh, tọa đau, còn có vai chu viêm phạm vào cái gì? Vu Tuấn lúc này mới thở dài một hơi. Không có việc lớn gì liền tốt. Bất quá lão hòa thượng này thật đúng là liều a. Lớn tuổi như vậy, thế mà không ăn không uống ngồi gần 30 giờ. Muốn biết hắn nhưng là không có cái gì trụ tức thuật, hoàn toàn dựa vào chính là sức chịu đựng cùng nghị lực. Bất quá cuối cùng vẫn đem toàn thân bệnh cũ đều ngồi ra. A-di-đà Phật tác nghiệt a, lần sau không cùng hắn lão nhân ra chơi cái trò chơi này. Dễ dàng chơi ra bệnh. Hệ thống, cái này cái thứ hai đã hoàn thành a. Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Cái thứ hai đã hoàn thành, xin tiếp tục cố gắng. Vu Tuấn đắc ý cười một tiếng. Hắn cảm thấy cái này nhiệm vụ so dĩ vãng bất kỳ một cái nào đều muốn đơn giản. Tranh thủ thời gian cho La Bân gọi điện thoại. Phù Sa không lưu ruộng người ngoài. Kết quả điện thoại vừa lấy ra, liền thấy một cái hơn 30 tuổi ra hỏa, lảo đảo xông vào đại môn. Vu Tuấn trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Quả nhiên, còn chưa đi đến trước mặt, gia hỏa này liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ngẹo đầu ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Vu Tuấn cau mày đi xem nhìn, chỉ nghe đến toàn thân rượu thối, cũng không biết uống bao nhiêu mới có thể dạng này. Thiên cơ mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động, thẻ màu vàng thành hình, tính danh. Văn Kiến Phi, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa 1986 năm ngày 12 tháng 5 năm 13:27. Ghi chú, không, nhìn ra hỏa này hình ảnh, Vu Tuấn xem như biết hắn vì cái gì uống đến như con chó chết. Người này cũng coi là cái bạch lĩnh giai tầng, tại nội thành có phòng có xe, năm ngoái kết hôn. Không có tiểu hài, được cho sự nghiệp có thành tựu, gia đình mỹ mãn. Bất quá mấy năm gần đây, dân gian đầu tư bỏ vốn cơ cấu phong trào quét đến Tây Lâm Thị. dẫn tới vô số người đem mình tiền tiết kiệm toàn bộ bỏ vào đầu tư, bỏ vốn công ty, ngồi đợi kếch xù chia hoa hồng. Nói thật ra, lúc mới bắt đầu nhất, lợi tức thật rất cao, thả 20 vạn đi vào, mỗi tháng liền có thể cầm hơn 2.000 khối. Cái này so đi làm mạnh đến mức nào? Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, nếm đến chỗ tốt mọi người, đem càng nhiều tiền đầu đi vào, lôi kéo bằng hữu thân thích đi ném tiền, còn có vay tiền đầu tư, còn có bán phòng ở đầu tư. Mấy năm trước đầu đường cuối ngõ, gặp mặt trò chuyện nhiều nhất chủ đề chính là nhà ngươi tháng này cầm bao nhiêu chia hoa hồng a loại hình. Văn Kiến Phi cũng là một thành viên trong đó, bất quá hắn người này tương đối cẩn thận, chỉ lấy một bộ phận tiền bỏ vào, kết quả mới cầm một tháng chia hoa hồng, phố lớn ngõ nhỏ liền đã phủ lên đả kích phi pháp đầu tư bỏ vốn quảng cáo. Sau đó đại lượng đầu tư bỏ vốn công ty bắt đầu chạy trốn. Cái này đã từng một trận để hắn ảo não, hối hận không lúc trước. Qua không bao lâu, thị trường chứng khoán lại trâu đi lên. Văn Kiến Phi một mực quan sát, đem mâm lớn nhìn vào 3.900 điểm, cảm thấy rốt cục ổn thỏa. Thế là lớn mật nhập thành phố, kết quả không đến một tháng, mâm lớn xuống đến 3.200, hắn chọn mấy cái cổ phiếu đều là sườn đồi thức nhảy cầu, kém chút không có đem hắn điểm này tiền vốn chết đuối bên trong. Bất quá trời không tuyệt đường người, cũng không lâu lắm, P2P quản lý tài sản lại tới, hấp thụ hai lần trước giáo huấn, lần này hắn quyết định nếu dám làm người trước, sự thật chứng minh hắn lần này cách làm là đúng. Siêu cao lợi nhuận hồi báo, để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát, hắn cảm thấy cái này thực sự đáng tin cậy, dứt khoát liền cùng lão bà thương lượng, đem trong nhà phòng ở thế chân, lại quăng vào đi, sau đó hắn đầu tư cái kia P2P bình đài liền bạo lôi. Đây chính là ngươi nhớ người ta lợi tức, người ta nghĩ đến ngươi tiền vốn, hiện tại lão bà cùng hắn ly hôn. Làm việc cũng không có, hắn cảm thấy sinh không thể luyến, uống rất nhiều rượu, đầu óc nóng lên quyết định đến Vọng Tử Sơn đến hóng hóng gió. Du hồn dã quỷ giống như lung tung đi một đêm, kết quả đánh bậy đánh bạ, va vào hắn trong cửa lớn. Hệ thống, hắn cái này uống rượu say sông loạn tiến đến, không thể cũng được a. Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Đã gặp được, chính là duyên phận, Vu Tuấn đều chẳng muốn nhả rãnh. Cái này mẹ nó kêu cái gì duyên phận, cho dù có cũng là nghiệt duyên a. Loại này bị hiện thực đánh táng ra bại sản ra hỏa, lòng dạ không biết rộng lớn bao nhiêu đâu. Người muốn thực hiện hắn một cái nguyện vọng, hắn còn không phải đem Thái Bình Dương cất vào trong bụng. Vạn nhất hắn muốn trở thành thế giới nhà giàu nhất, vậy lão tử được ba ba giúp hắn bao nhiêu năm mới có thể thực hiện cái này tiểu mục tiêu a. Bất quá nghĩ lại, loại người này khả năng cũng sẽ đòi tiền. Có câu nói hay lắm, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề. Sợ hắn nhất muốn hòa bình thế giới, vậy bây giờ còn thật không có biện pháp. Thẳng đến trời sắp tối rồi, Văn Kiến Phi mới chậm rãi tỉnh lại. Trước ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện xông đến trong nhà người khác tới, có chút xin lỗi đứng lên. Thật xin lỗi à, ta hôm qua uống say, hắn buồn bã ỉu xìu nói. Ta lúc này đi, đợi chút nữa. Văn Kiến Phi ngẩn người, cười khổ nói ra, có chuyện gì? Ngươi nếu là muốn để ta bồi ngươi thảm cỏ, ta hiện tại thế nhưng là người không có đồng nào. Đi trước bên kia tắm một cái đi. Vu Tuấn chỉ rãnh nước, hắn cũng không muốn cùng một cái phun khí rượu thúi người nói chuyện. Sau đó tới uống chén trà, ta có việc nói cho ngươi. Văn Kiến Phi dừng một chút, khả năng cuối cùng nghĩ dù sao lão tử cũng là không sở thất đi, cũng liền không cần e ngại, đến rãnh nước bên trong rửa mặt, thoải mái ngồi xuống. Ngươi đã đến ta nơi này, chính là chúng ta duyên phận. Vu Tuấn nói, đã có duyên, vậy ta có thể thỏa mãn ngươi một cái tiểu nguyện vọng. Là tiểu nguyện vọng, Văn Kiến Phi bưng chén trà ngây ngẩn cả người. Thỏa mãn ta một cái nguyện vọng, ngươi là A-la-đanh thần đăng sao? Nhìn không giống a, hắn cảm thấy nhất định là rượu của mình còn không có tỉnh. Thế là hung hăng uống một ngụm trà. A, đối phương vẫn còn, nói như vậy cũng không phải là nằm mơ. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời kia một câu trăng khuyết cùng chung quanh phong cảnh. Giống như không có xuyên qua, là tại trên địa cầu a. Như vậy trước mắt người này, vô duyên vô cớ muốn thỏa mãn hắn nguyện vọng gì? Chẳng lẽ là vọng Tử Sơn Sơn Thần trải qua bệnh sao? Huynh đệ, chớ cùng ta nói giỡn. Thế là hắn nói, ta chịu đả kích nhiều lắm, lại đả kích một chút, khả năng liền thật muốn hỏng mất. Ai muốn đả kích ngươi? Vu Tuấn nhíu mày nói, ta không đùa giỡn với ngươi. Nghiêm túc, Văn Kiến Phi lần nữa nghiêm túc đánh giá Vu Tuấn một lần. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Coi như ngươi không phải nói đùa ta, nhưng ngươi lại có thể làm gì chứ? Có thể giúp ta tìm về mất đi tiền, còn là có thể giúp ta tìm về mất đi thanh xuân. Vu Tuấn cười nói, cho nên ngươi tốt nhất hứa cái điểm nhỏ nguyện vọng, tỉ như để ta mời ngươi ăn bữa cơm loại hình. Văn Kiến Phi lắc đầu cười một tiếng, nói ra, ha ha, huynh đệ ngươi thật đùa. Ta vẫn là trở về tiếp tục làm cái này mộng đi. Nói hắn đứng dậy, đi vào sắp hoàn toàn giáng lâm trong màn đêm. Hệ thống, người đi này làm sao tính? Có thể hay không một lần nữa đổi một cái? Hệ thống, mời túc chủ chú ý. Nhân tuyển đã định, mời túc chủ mau chóng để hắn ưng thuận nguyện vọng. Lấy không nguyện vọng đều không cần. Người này đầu óc thật sự có vấn đề. Được rồi, ngày mai lại nói, dù sao người này nội tình hắn rất rõ ràng, chạy không được, kết quả không đợi hắn đem trong chén uống trà xong, Văn Kiến Phi liền giống tựa như thỏ lại chạy trở về. Ta biết ngươi là ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.